hai người chồng, chương 188, Nhiên Nhiên muốn thế nào? Góc truyện audio.com, Nhiên Nhiên hai anh chồng đồng thanh gọi. Hai anh thật sự khá là bất ngờ khi thấy phản ứng như thế à, không có gì cả của Tô Hiển Nhiên làm giật mình. Không phải khi người phụ nữ biết rõ bản thân đang có thai đôi sẽ phản ứng cực kỳ lớn sao? Nếu như không giật mình kinh ngạc cũng khóc vì lo lắng sau khi hai cục cưng lớn dần trong bụng. Phải chịu sức nặng gấp hai lần, nôn nén hay bất cứ gì đó hễ do mang thai hành thì thai đôi gây ra gấp hai lần. Tô Hiển Nhiên nhướng mày nhìn hai anh chồng, môi cô câu lên tươi cười rạng rỡ, đôi tay nho nhỏ khẽ vuốt ve bụng lớn hơn so với lúc sáng một chút nói. Sau này hai anh chồng phải thật là yêu thương em đó biết không? Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh cảm động gật nhẹ đầu. Cả hai anh khẽ vuốt ve bụng của cô, gia đình họ không phải chỉ chào đón một thành viên mà là hai thành viên rất nhanh thôi. Trên bàn ăn, hai anh chồng ngồi kế bên Tô Hiển Nhiên. Tô Hiển Nhiên rất háo ăn, nên một chén cơm còn chưa được 5 phút đã hết. Hai mắt cô to tròn, môi câu lên cười xấu hổ nói. Cho em thêm một chén nữa Vinh Vinh à, Nhậm Thừa Vinh ôn nhu nhìn Tô Hiển Nhiên. Với một chén cơm cho cô, nhưng ít hơn lúc nãy, anh vừa đặt chén xuống liền nói. Ăn ít thôi, Nhiên Nhiên có thể ăn nhiều bữa chứ đừng ăn quá no. Tô Hiển Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, cô ăn từng muỗng một thật chậm, vừa thấy hai anh chồng không còn nhìn cô nữa cô liền ăn như chưa từng được ăn. Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh biết chứ sao lại không biết. Mày hai anh nhíu lại nhưng không lên tiếng, dù sao hôm nay để Tô Hiển Nhiên ăn cho thoải mái một chút. Ngày mai hai anh sẽ chính tay đút cho cô ăn, Tô Hiển Nhiên ăn xong lại uống thêm một ly sữa mới gọi. Hai chồng ơi, tay cô vuốt ve bụng một cái. Hai anh chồng vừa dọn bàn ăn vừa rửa chén đáp. Sao đấy vợ, Tô Hiển Nhiên liền nói. Chúng ta có nên nói chuyện này cho người bên Tô gia biết không? Dừng một chút cô lại nói. Ý em là Tô Hiển Như, mẹ của em đây. Từ lúc biết bản thân mình mang thai thì Tô Hiển Nhiên đã nghĩ có nên nói cho họ biết hay không rồi, chính là chuyện này không phải một mình cô quyết định. Được à, Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh nhìn nhau một cái mới nhìn Tô Hiển Nhiên đáp. Nhiên Nhiên muốn thế nào? Cho dù sự an toàn của Tô Hiển Nhiên bây giờ so với trước kia không quá ổn, cũng có thể nói là vì thai đôi nên rất nhanh có người tìm thấy. Nhưng hai anh không thể chỉ vì nghĩ cho mình mà tự mình quyết định. Cách chương.